Ngận thuần ngận ái muội, chương 1959, y thuật truyền nhân, góc truyện audio.com, này làm sao gặp, không chỉ là y ta cũng vậy đều nghe theo cố ngài. Lưu Diệp Tử vội vàng nói, Lâm thúc thúc ngài yên tâm đi, sau này ngài tự liền, đúng là thân nhân của ta rồi, ta phụ trách chiếu cố ngươi. Lưu Diệp Tử nói xong, chợt phát hiện tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn, này mới phát hiện mình có chút nóng nảy, nói lời này còn giống như không phải lúc. Hắn cũng không phải là Lâm Đông Phương liên hệ thế nào với, nói như vậy nói, thật giống như cảm giác quá cái kia. Lâm Đông Phương cũng là nở nụ cười, nói, tốt Lưu Diệp Tử, có ngươi những lời này, ta an tâm. Lưu Diệp Tử sừng sốt tại chỗ, những người khác cũng là sừng sờ, không biết Lâm Đông Phương những lời này là có ý gì. Lâm Đông Phương là một người bình tĩnh chớ nóng thủ thế, đối với mọi người nói. Vừa lúc mượn cơ hội này, có một việc ta cũng vậy phải có nói một chút. Vừa nói, Lâm Đông Phương nhìn về phía Lưu Diệp Tử cùng y. Thấy Lâm Đông Phương ánh mắt, Lưu Diệp Tử nhất thời có chút kích động vậy có chút khẩn trương, chẳng lẽ, Lâm Đông Phương muốn nói là mình và y chuyện tình. Nghĩ đến Lâm Đông Phương lúc trước câu nói kia, Lưu Diệp Tử đã cảm thấy rất có thể. Lâm thúc thúc ngài đâu? Lưu Diệp Tử ngay cả vội cung kính nói, y ngẩn người, có chút hậu chi hậu giác, bất quá thấy vẻ mặt của mọi người thật giống như mơ hồ vậy đoán được những thứ gì, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Y, người năm nay cũng không nhỏ sao? Lâm Đông Phương nhìn về phía y nói, y không biết nên làm sao trở lại. Người cũng có 19 tuổi đi năm nay. Lâm Đông Phương nói, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, y ngươi vậy đến phải lập gia đình tuổi. Nghĩa Linh, ta, mặc dù y mơ hồ đoán được một những thứ gì, nhưng là lúc này nghe Lâm Đông Phương đột nhiên nói ra, vẫn còn có chút thẹn thùng, có chút ý không tốt cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Mà Lưu Diệp Tử cũng là kích động cả người run rẩy, hắn vẫn lo lắng đúng là Lâm Đông Phương thái độ, hắn và y chuyện tình, Lâm Đông Phương lúc trước cũng là nhìn ở trong mắt, không ủng hộ vậy không phản đối, điều này làm cho Lưu Diệp Tử trong lòng rất là thấp thỏm, không biết nên hắn và y chuyện tình sau này như thế nào. Nhưng là hôm nay, sợ rằng Lâm Đông Phương phải có chính thức nói một chút chuyện này. Y, người trước đừng bảo là, hãy nghe ta nói hết. Lâm Đông Phương khoát tay áo cười nói, y ta xem ngươi gần đây, cùng Tiểu Diệp Tử chung đụng không sai. Rất hòa hợp, hai người các ngươi có hay không ở chung một chỗ ý nghĩ. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, có, Lưu Diệp Tử theo bản năng gật đầu nói, chính là sau khi nói xong, lại phát hiện mình có chút quá gấp gáp rồi, y bên kia còn không có tỏ thái độ đâu rồi, hắn bên này tự liền, gật đầu đồng ý, cảm giác có chút quá mau đi. Y dù sao cũng là cô bé, Lưu Diệp Tử như thế, làm cho nàng nhiều ý không tốt. Quả nhiên, y mặt đỏ tới mang tai, nửa há hốc mồm, xấu hổ nhìn Lưu Diệp Tử cùng Lâm Đông Phương, không biết phải có nói như thế nào. Đâu, ta còn là phải xem y nghĩ nữa. Lưu Diệp Tử vội vàng đổi lời nói. Y, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Đông Phương gật đầu nhìn về phía y. Ta không biết. Y mặc dù cảm thấy Lưu Diệp Tử không tệ, nhưng là nói chuyện yêu đương có chút quá gấp gáp đi. Hơn nữa, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Bất quá y thật ra thì, góc truyện audio.com. Cũng biết Lâm Đông Phương đây là đang an bài hậu sự rồi, hắn trí nhớ càng ngày càng kém, tự nhiên muốn ở trí nhớ không có hoàn toàn tiêu mất lúc trước an bài tốt của mình những chuyện này, cho nên, vì không để cho hắn thất vọng, y vẫn gật đầu. Ta, vẫn là nghe nghĩa phụ an bài sao? Thật ra thì y đối với Lưu Diệp Tử ấn tượng cũng không tệ lắm, nếu như thuận theo tự nhiên lời mà nói. Y tin tưởng, vẫn là có thể cùng hắn đi cùng một chỗ, mặc dù hiện tại có chút vội vàng, nhưng là lại cũng không phải là chịu không được. Nghe y lời nói sau, Lưu Diệp Tử trong lòng nhất thời vui mừng. Toàn bộ bằng Lâm Đông Phương an bài lời mà nói. Như vậy chẳng khác nào đúng, là y đồng ý Lâm Đông Phương đề nghị rồi, Lưu Diệp Tử nhất thời kích động vạn phần, nói. Lâm thúc tỷ, không, nhạc phụ xin ngài yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt y cùng ngài, cùng y nửa đời sau tựu liền, giao cho ta. Ha, được ta tin tưởng ngươi, Lâm Đông Phương cười nói. Người cái này tiểu tử không tệ, nhân phẩm ta còn là nhìn ở trong mắt, y giao cho người ta yên tâm. Ân, con người của ta nhân phẩm rất tốt, ta rất chuyên nhất, sau này tự liền, đối với y một người tốt, sẽ không nhìn lại nữ hài tử khác. Lưu Diệp Tử vội vàng bảo đảm nói, ta khẳng định không tốn tâm. Dương Minh nghe lời này, trên mặt nhất thời toát ra mấy đạo hắc tuyến tới, mình tại sao thành mặt trái điển hình. Bất quá, lúc này Dương Minh cũng không thể có thể nói lời phản đối cái gì, đây không phải là tháo ra Lưu Diệp Tử sân khấu sao? Cho nên Dương Minh chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa Lưu Diệp Tử con của hắn là một hoa tâm quỷ, sau này nhiều tìm mấy nữ bằng hữu tức chết cha hắn. Y nghe Lưu Diệp Tử lời mà nói, cũng là nháo cái đỏ thẫm mặt có chút ý không tốt nói. Lưu Diệp Tử, người đang nói cái gì a, ta chỉ nói là nghe nghĩa phụ an bài, nhưng là không có nói hiện tại sáng sớm. Ha ha, không có chuyện gì, yên tâm đi, chúng ta hay là tiến hành theo chất lượng nói yêu thương, không nóng nảy bái đường. Lưu Diệp Tử ngay cả vội gật đầu nói, vốn là Lâm Đông Phương trúng độc chuyện tình, để ở chàng không khí rất là bị đè nén, nhưng là bị Lưu Diệp Tử như vậy một sinh động không khí thật ra khiến toàn thân không khí trở nên hoan khoái lên. Chuyện này sắp xếp xong xuôi, coi như là giải quyết xong trong lòng ta thứ một đại sự. Lâm Đông Phương thở dài nói, sau này y có chỗ dựa vào ta coi như là vui mừng rồi, nhưng là còn có khác một đại sự. Nga, còn có chuyện gì? Lưu Diệp Tử vội vàng nói. Nhạc phụ thỉnh giảng, có chuyện gì cứ việc nói, chúng ta nhất định đem hết khả năng xử lý đến. Ha ha, lại có một việc, đó chính là y thuật của ta. Lâm Đông Phương thở dài nói, y thuật của ta, mọi người cũng biết, coi như là tương đối cao vượt qua rồi, không phải là ta khoe khoang, chưa tính là đứng đầu, cũng là số một số hai. Cái này đúng là, Dương Minh gật đầu nói. Ta có thể làm chứng, ngay cả thần y quan học dân tiên sinh cũng như lần này sùng bái Lâm đại ca, như vậy Lâm đại ca y thuật tự nhiên là rất lợi hại. Nhạc phụ, ý của ngài là, sợ ngài y thuật gặp thất truyền. Lưu Diệp Tử cũng là phản ứng mau thoáng cái liền từ Lâm Đông Phương mất trí nhớ mà liên tưởng đến Lâm Đông Phương là sợ y thuật gặp thất truyền. Ân, không có sai, ta chính là lo lắng cái này. Lâm Đông Phương gật đầu nói, y thuật của ta coi như là riêng một ngọn cờ rồi, nếu như lúc đó thất truyền lời mà. gocchuyenaudio.com nói, thật đúng là có chút ít đáng tiếc, theo trí nhớ của ta càng ngày càng kém, khẳng định cũng sẽ đối với chuyện lúc trước quên lãng thoát, cho nên y thuật của ta phải mau sớm tìm được một người thích hợp truyền nhân mới được, nếu không thật tựu liền không còn kịp rồi. Cách chương.